Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và kính thưa các vị Phật tử đã tham gia dự chương trình giao thừa trên online. Lời đầu tiên thay lời cho chư tăng tu viện Tường Vân, xin chân thành gửi đến toàn thể quý Phật tử trong và ngoài nước cũng như quý Phật tử hiện tiền đón một mùa xuân Tân Sửu an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, đây là thời khắc thiêng liêng quan trọng nhất trong một năm. Chúng ta hay gọi là giao thừa, hay là cái từ của nó gần hơn là giao thời, tức là cái thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Theo dân gian, chúng ta được biết đây là thời điểm mà tục xưa truyền lại là thời điểm giao phó giữa vị thần cai quản năm cũ và năm mới. Chúng ta hay gọi là hành binh và hành khiến của năm cũ và năm mới, tức là giống như giao ban vậy đó. Đây là cái niềm tin tục lệ xưa của mình, cho nên vào thời điểm này thì các tư gia chúng ta có những cái bàn thờ cúng kiến khấn vái tiễn đưa các vị thần cũ và chúc mừng đón mừng các vị thần mới, để mong rằng phù hộ cho chúng ta một năm mới được an lành hạnh phúc, mùa màng được tốt đẹp. Cũng thế, đây là một thời điểm kỳ vọng nhất cho mọi người chúng ta nói chung hay là riêng người con Phật. Chúng ta đã trải qua một năm đầy gian khó, và đến những giai đoạn cuối năm chúng ta vẫn gặp phải cái dịch bệnh hoành hành trở lại. Và vì vậy chúng ta chuẩn bị cho một cái Tết hoàn toàn không giống như những cái Tết mà trước kia chúng ta đã từng làm. Nhưng người Phật tử chúng ta vẫn tùy thuận để thể hiện tinh thần đón Tết vừa theo truyền thống của văn hóa người Việt mà vừa theo niềm tin của con đường Phật Pháp. Cho nên một số vị chúng ta cũng trở về chùa theo cái yêu cầu, xin lỗi, tức là thực hiện theo cái yêu cầu của ban tổ chức là nếu chúng ta có mặt thì phải có những khoảng cách an toàn, sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng quy định, và với một cái số lượng khiêm tốn được cho phép trong những lần chúng ta tham dự các chương trình lễ như thế này. Đó là điều mà chúng ta phải chấp hành để góp phần cho cái việc phòng chống dịch được tốt đẹp, đồng thời thể hiện cái sự tôn trọng của các ngành chức năng cũng như tôn trọng những người đã dấn thân trực tiếp trong con đường để giúp các bệnh nhân bị bệnh Covid hoành hành đang điều trị ở tại các trung tâm. Thì chúng ta góp một phần năng lượng cho cái thời gian lễ giao thừa hôm nay bằng thành tâm trì chú và cầu nguyện mọi điều bình an nhất đến với gia đình, và hồi hướng cùng tất cả pháp giới chúng sinh một thế giới hòa hạnh phúc. Chúng ta cũng hồi hướng để kỳ nguyện cho đất nước được thanh bình, mưa hòa, gió thuận, nhà nhà an cư lạc nghiệp, và cầu nguyện cho tật dịch sớm được tiêu trừ, và nguyện những năng lượng tốt lành nhất đến với những người đã dấn thân trong việc giúp các bệnh nhân Covid đang điều trị. Chúng ta hôm nay cùng với tất cả Phật tử trong và ngoài nước, những người tham dự chương trình trì chú để cầu nguyện bình an vào dịp đầu xuân Tân Sửu trong thời giao thừa này, mong rằng hợp lại tất cả những tâm lành và năng lực chú nguyện và sức gia trì của mười phương chư Phật, sự hiện thân của Bồ Tát Di Lặc vào thời điểm đầu tiên để mang hạnh phúc an vui đến muôn người muôn nhà. Tôi xin kêu gọi tinh thần của toàn thể cộng đồng, quý Phật tử, những người tham gia chương trình thành tâm để cùng trì chú tụng kinh trong buổi giao thừa hôm nay, để đem lại lợi lạc cho mình, cho cộng đồng và pháp giới chúng sinh. Và thời gian cho lễ giao thừa chúng ta được bắt đầu. A Di Đà Phật. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng quang thế âm bồ tát tác đại chứng minh. Đốn nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Đốt nén tâm hương cõi ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Quán Tự Tại cứu độ cuộc đời khỏi dịch tai. Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. Nam mô Long Hoa giáo chủ từ thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. Nam mô Long Hoa giáo chủ từ thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. Hôm nay tại tu viện Tường Vân giờ giao thừa nghinh đón xuân tân sửu, đệ tử chung đăng thành kính thiết lễ trai nghi hương đăng hoa quả dâng lên cúng dường. Ngưỡng thịnh giao thừa nguyên đáng lễ thiêng liêng, cùng thỉnh mười phương Phật thánh hiền duyên giác thanh văn cùng liệt tổ thiên thần hộ pháp giới long thiên, thiêu thân liệt thánh tử vì đạo vũ ánh quang quy giang tỏa tiền. Lễ nhạc hương hoa xin cung dâng nguyện cầu giáng phước lễ minh niên. Đêm nay ngày lành nguyên đáng giờ này phúc thiên giao thừa. Chúng con tuân lễ cổ tục xưa mở cửa nghinh xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thở trước tâm thành lễ Phật dân hương. Cầu minh niên vạn sự các ngã tường nguyện xuân nhật tam nguyên như ý. Cầu trăm họ khương ninh quan hỷ toàn quốc dân thạnh trị thái bình. Chúng con thành kính cầu xin xuân tân sửu nhà nhà an khang thịnh vượng. Nguyện cầu đất nước thanh bình mưa hòa gió thuận. Nhà nhà an cư lạc nghiệp hạnh phúc âu ca thái bình hưng thịnh. Giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến quy khôn lường ngạo ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nở đài giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi thấm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo tam bái. Chúng ta cùng ngồi an tọa. Thank you. Các vị lật trang 18. Lò hương vừa bén chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiến thường chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền pháp Bồ Đà Dạ Di Đế Di Dạ Na. Tất Đà Dạ Ta Ba Ba Đà. Mai Tấn Đà Dạ Ta Ba Na Ra Cẩn Chỉ Bản Dạ Ra Dạ Ta Ba Ma Ba Lợi Thắng Yết Ra Dạ Ta Ba Nam Mô Ấn Ra Đắng Na Ra Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Ba Lô Kiết Đế Thức Bàn Ra Dạ Ta Ba Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Xà Dạ Ta Bà Thiên Thổ Tiên Nhàn. Bốn Ai Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ấn Ra Đơn Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thuộc Bát Xà Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma Tăng Đà Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Bàn Ra Bàn Về Số Đắc Na Đắc Thọ Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiền Đế Đất Phật Ra Lăng Đa Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Thị Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Ta Bà A Ta Đậu Du Bàn A Thế Dân Đăng Bà Đăng Đa Bà Gia Ma Phật Tạng A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đà Đế Di Hê Di Ma Ha Bồ Đề Tăng Đà Tăng Bà Tăng Bà Ma Đa Ma Đa Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dường Cô Lô Cô Lô Yết Mông Bảo Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giả Ra Giả Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na A Ra Xâm Xa Lời Phạt Xa Phật Xâm Phật Ra Xa Giá Ô Lô Ô Lô Ma Ra Ô Lô Ô Lô Ê Đề Ta Ta Ta Ta Thân Đề Thân Đề Tô Tô Tô Tô Bồ Đề Gia Bồ Đề Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đế Đi Dạ Na Ra Cẩn Trì Đề Đề Sẵn Đề Na Ba Dạ Ma Na Ta Ba Ha Tất Đà Dạ Ta Ba Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Ba Ha Tất Đà Vũ Nhệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Ba Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Ba Ha Ma Ra Na Ra Ta Ba Ha Tất Ra Tăng Mon Ye Ya Ta Ba Ta Ba Ma Tăng Đà Ya Ki Ta Tất Đà Ya Ta Ba Ba Đà Ma Y Tấn Đà Ya Ta Ba Na Ra Cẩn Trì Bàn Ya Ta Ya Ta Ba Ma Ba Lợi Thắng Yết Đà Ya Ta Ba Nam Mô Ấn Ra Na Đà Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiền Đế Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Xà Dạ Ta Bà Ha Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hắc Đà Đà Đà Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiền Đế Thức Bàn Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma A Tăng Đà Bà Dạ Ma A Ca Lô Ni Ca Dạ An Đà Bà Ca Phan Về Rô Đắng Đà Đăng Tòa Nam Mô Tân Kiết Lần Đò Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiền Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Thị Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mê Tá Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dẫn Tá Bà Tá Đa Na Ma Bà Gia Ma Phà Đạt Đậu Đắc Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đa Đế Di Hê Đề Ma A Bồ Đề Thắng Đa Thắng Bà Thắng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dường Cô Lô Cô Lô Yết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Xà Dạ Đế Ma Phật Xà Dạ Đế Đà Đà Đà Đà Đế Đế la giá ra ma ma phạt ma ra mục đế lệ y hê di hê thất na a ra xâm phật ra xả lợi phạt xa phạt xâm phật ra xả gia hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị ta ra tất rị thất đi đô đô đô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đê đi gia na ra cần đề đề đề sơn đề na ba gia ma na ta ba thân đà gia ta ba ma thân đà gia ta ba thân đà vô nghệ thân bàn đà gia ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục thế gia ta ba lật đó ý mong a rị gia bà lô kiền đế ta ra đi đi ni thắng phật ra gia gia ra gia ra ma ma vàng ma ra mục đế lễ ý hệ di hệ thất na á ra xâm phật ra xá lợi phật xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hô lô hệ rị ta ra tất rị tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế đề dạ na ra cần đề đề đề sanh đề na ba dạ ma na ta ba na tấn đà dạ ta ba na ma tấn đà dạ ta ba na tấn đà vô nghệ thất bàn đà dạ ta ba na ra cần trì ta ba na ma ra na ra ta ba na tấn đà tấn a môn ghế gia ta ba na ta ba ma ha a tất đà dạ ta ba ha dạ kiết ra a tất đà dạ ta ba ha ba đà ma yết tất đà dạ ta ba ha na ra tấn thì bạn đà ra dạ ta ba ha ma ba lợi thân kiết ra dạ ta ba ha nam mô ăn ga đắn na đa đa dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiên đề thước bạn ra dạ ta ba thân điện đô mạng đa đa bằng đa dạ ta ba thiên thủ thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ăn ga đắn na đa đa dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiên đề thước bát ra dạ bồ đề tăng đó bà dạ ma tăng đó bà dạ ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đỏ y mong a rị gia bà lô kiên đê tất phật ra lăng đa bà nam mô ra ra cân đề đề mang a bàn đa sa mê tăng bà ra đạo vô bằng a thế dân tác bà tạng đa nam a bà gia ma vàng đàn đạo đàn đều ta ăn a ba lô ê lô ca đê ca đa đê di ê đề mạng a bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma ra ma ra ma hê ma hê di đà dựng cú lô kiết mông độ lô phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia giả ra giả ra ma ma phạt ma ra mục đế lệ y hê di hê thất na a ra sâm bằng ra xa lời vàng xa vàng sâm bằng ra xa gia lô ma ra lô ê đề ta ra ta ra tấn đề tô tô tô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế đề gia na ra cấn kỳ đề đề sẵn đề na ba gia ma na ta ba tất đà dạ ta ba ha ma tất đà dạ ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra dạ ta ba ha na ra cẩn thì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục khê giá ta ba ha a tấn đà dạ ta ba ha dạ kiết ra tấn đà dạ ta ba ha ba đà ma y tấn đà dạ ta ba na ra cấn trì bàn dạ ta dạ ta ba ma ba lợi tấn nhiếp ra dạ ta ba nam mô ăn ra tấn đa đa đa dạ dạ nam mô a rị gia ba lô kiền đế thuốc bàn ra dạ ta ba ha án tất điện đô mạng đa ra bàn xà dạ ta ba ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắn ra đà na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiên đê thuộc ba ra dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma ha tăng đà bà dạ ma ha ca lô ni ca dạ ta bàn đà vợ về do tăng đà tăng đà nam mô thần kiến lần đói mong ma đề dạ bà lô kiên đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cân trì hễ đề ma bàn đá sa mê tát bà a tha đậu du bằng a thể dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma phạt đạt đậu đát điệt tha án a bà lô hế lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đỏ tát bà ma ra ma ra ma ma hê đề đà dần cô lô cô lô yên mong đồ lô đô lô pha ca gia đế ma và ca gia đế đà đà đà đà đề đề nê rong vàng đàm gia gia ra gia ra ma ma vang ma đà mong đế lệ hê di hê thân đà thân đà ra xong vào ca xa lời và ca vào xong vào ca xa gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta bà đà giả ta bà ma thân đà giả ta bà thân đà vô nghe thân bàn ca giả ta ra cấn trì ta bà ma đa na đa ta bà thân đa thân một kệ gia ta bà ma thân đa gia ta bà gia kiết ta thân đa gia ta bà ba đà ma yết tất đà gia ta bà na ra cấn trì bạn đà ra gia ta bà ba đà lợi thân chiết ra gia ta bà mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô chuyên đề thuốc bàn ra dạ na bàn a thân thiên đô màn ra đó bàn ra dạ ta bàn thiên đô thiên nhạc vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ăn đà thắng na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô chuyên đề thuốc bàn ra dạ bồ đề tăng đà bà gia ma tăng đó bà gia ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phật về số đắc na đắc tó nam mô tất trước lật đó ý mong a rị gia bà lô kiền đê thất phật ra lắng đà bà nam mô na ra cấn trì ê rị bàn đà sa mê tăng bà ta đổ vô bàn a thế dân tăng bà ya ma phạn đà đâu đáng địa đà a ba lo ê lo ca đê ca ra đê di ê đê ma bồ đề tăng đa tăng ba ma ra ê ma ê đi đà dần cú lo kiết mong đậu lo phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế đà ra địa rị ni thất Phật ra gia giả ra mạ phạt má ra mục đế lệ ý hệ gì hệ thất na a ra xâm vâng ra xa lời và cá vâng xâm vâng ra xa gia ô lô lô má ra ô lô lô hê đê ta ta ta ta thân đê thân đê thô thô thô thô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế đề gia na ra cân đề đề đề thân ni na ba gia ma na ta ba ha tất đà gia ta ba ha ma tất đà gia ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra gia ta ba ha na ra cận trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê gia ta bà ha ta bà ma ha thân đà gia ta bà ha gia ki ta thân đà gia ta bà ha ba đà ma hi thân đà gia ta bà ha na ra cận trì bàn gia ta gia ta bà ha ma ba lợi thăng hi ca gia ta bà ha nam mô ăn ra thắng na đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiền đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha án tất điện đâu mạn đá ra bàn xà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hạt ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiên đế thuộc bát ra gia bồ đề tan đó bà dạ ma a tan đó bà dạ ma a ca lô ni ca gia an đó bà ca vàng về rõ ràng na ràng tỏ nam mô thần kiến làng đoái mong a rị gia bà lô kiên đế thông phật ca lăng đà bà nam mô na ra khấn chế đề ma a bàn đà sa mê tháng bà a ta đầu vô bàn a thể dựng tác bà tác đa na ma bà già ma phật đạt đậu đát được tha án a bà lô hế lô ca đế ca ra đế dĩ hê rị ma a bồ đề tăng đỏ tắc bà ma ra ma ra ma ê ma ê rị đà dân cô lơ cô lơ ý mâm đầu lô lô lô ba già già đế ma a ba già già đế đà ra đà ra đê đê nê thức phật gan già già ra già ra ma ma vãng ma ra một đế lệ a di a thắng na thắng na ra xâm vật ra xá lợi và xá vào xâm vật ra xá gia hổ lô ma ra hổ lô hê rị tá ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ra ba thắng đà giả ta ba ma và ta bà á na ra cẩn trì ta bà á ma ra na ra ta bà á tấn ra tấn á một kệ ya ta bà á ta bà ma á tấn đà và ta bà á giả kiết ra tất đà giả ta bà á ba đà ma yết tất đà giả ta bà á na ra cẩn trì bạn đà ra giả ta bà á ma bà lợi tăng kiết ra giả ta bà nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiên đề thuộc bà ra dạ ta bà tôn điện đô mạng đa ra bà ra dạ ta bà thiên đồ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ăn ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiên đề thuộc Ya ma ta da ba ya ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất tiết lật đỏ ý mong a rị gia bà lô kiên đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì hê rị ma bạn đã xa mê tát bà ta đậu vũ bằng a thế dân tăng bà tăng đó na ma bà già ma phàng đẳng đậu đắng địa tăng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma a bồ đề tăng đa tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dân cu lô hiến mong độ lô độ lô và già già đế ma xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thất phật ra gia giả ra giả ra ma ma phạt ma ra mục đế lệ ý hế dĩ hê thất na á ra xâm phật ra xả lợi phạt xa phạt xâm phật ra xả gia hô lô ma ra hô lô hế rị ta ra ta ra tất rị tô rô bồ đề già Ya bồ đề ya bồ đề ya di đà di ya na ra cẩn đề đề đề tăng đề na ba ya ma na ta ba ha ma tất đà giả ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục thế gia ta ba ha ta ba ma ha tất đà giả ta ba ha giả kiết ra tất đà giả ta ba ha ba đà ma lai tất đà dạ ta bà ma ra cần kỳ bằng dạ ra dạ ta bà ma bà lợi thắng yên ra dạ ta bà nam mô ăn đà thắng đà đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê trước bàn đà dạ ta bà ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiền đế thuộc bát ra dạ bồ đề tăng đó bà dạ ma tăng đó bà dạ ma ca lô ni ca dạ tát bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đỏ y mong ma di đà bà lô kiền đế thân phật ra lắng đà bà nam mô na ra cần trì ấy để mang a bàn đa sa mê tác bà ra đầu vô bằng a thể dẫn tác bà thắng đa na ma bà già ma phạn đăng đầu ra đề tán a bà lô hê lô cha để cha ra để dĩ hê rị ma a bồ đề tăng đó tác bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cú lô kiết mong độ lô ba xà gia đế ma ba xà gia đế đà ra địa rị ni ba ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra môn đề lợi di thắng na thắng na ra sam bờ ra xa lợi phạn xa bờ sam bờ ra xa gia ô lô lô ma ra ô lô ra ta ra tất đi tất đi tô tô tô tô bơ ya ta ba ma tấn đà ya ta ba tấn đà vô nghệ tấn bàn đà ya ta ma na ra tấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng mục khế gia ta ba ta ba ma tất đà ya ta ba ya chiết ra tất đà ya ta ba ba đà ma yết tất đà dạ ta bà na ra cẩn kề bằng dạ ra dạ ta bà ma bà lợi thắng yên đà dạ ta bà nam mô ăn đà đắng na đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thương bằng đà dạ ta bà tấn điện đô mạng đà đà bằng đà dạ ta bà thiên thù thiên nhàn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bát ra dạ bồ đề tăng đó bà dạ ma tăng đó bà dạ ma ca lô ni ca dạ an tát bàn ra phật về số đắc na đắc đa nam mô thân kiến lần đại mong ma di đà bà lô kiên đế thất phật đa lần đa bà nam mô đa ra cấn trì đề mang a ban đa sa mê tác bà a ta độ vô bằng a từ vận tác bà tăng đa na ma ba gia ma phàn đẳng độ đa địa tạng a a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đó tác bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dẫn cú lô kiếp mong độ lô độ lô phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà đa đà đà đề đàng vàng đa gia gia đa gia đa ma ma vàng ma ra môn đế lầy di thần na thần na ra sông vàng ra ra lời vàng ra vàng sông vàng ra ra gia ô lô lô ma ra ô lô lô ê đề ta ta ta ta rị tất rị tố rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma tất đà giả ta bà ha dạ ta ba ha tấn đà dụ nghệ các bạn ca dạ ta ba ha na ra cẩn đề ta ba ha ma ra na ra ta ba tấn ta tăng a một kệ dạ ta ba ha ta ba ma ha tấn đà dạ ta ba ha dạ kiết ta tấn đà dạ ta ba ha yên tấn đà dạ ta ba ha na ra cẩn kề bàn già ta già ta bà ma bà lợi thái yết ra già ta bà nam mô ăn ra thắng ra ra ra già già nam mô thì gia bà lô kiên đê thuộc bàn ra già ta bà ăn tất điện đô mạng đa ra và xà già ta bà ăn tất điện đô mạng đa ra và xà già ta bà điền đô mạng ta ban ra dạ ta bà ha dược sư quán đảnh chớ ngôn nam mô bạc già phạt đế bê sát xả lỗ lô tích lưu ly bác lạc bạc ra xa già ta hiền đà gia đa an đế tam điều tam bổn đà gia đoan điện thắng an bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xa tam một hiện đề thoáng a nam mô bạn già bạn đê bề sáng xa lô lô thánh lô lê văn lặng bạc ra xa già đá thay đá gia ra đế tam miêu tam bồ đà gia đá điệt thắng bề sắc tề bề sắc tề bề sắc xa tam môn đề thoáng a nam mô bạn già bạn đê bề sáng xa lô lô thánh lô lê văn lặng gia gia đẳng thai yến đa gia đẳng đế tam điều tam bồn đa gia đẳng địa tăng án đề sáng thể đề sáng thể đề sáng xà tam bồn yến đề tăng diệt tan. Sáng đề bề sáng đề bề sáng già tám bồ nguyện đế toàn án nam mô bàn già phạm đề bề sáng già lô lô thánh lô lê bán lạng bàn án ra xa già lãng ta yến đa già tràng đế tam điều tam bồ đà già đăng đề tam bề sáng tề bề sáng tề bề sáng già ô yên đế toàn án nam mô bàn già phạm đề bề sáng già lô lô thánh lô lê bán lạng bàn án ra xa già đa gia đăng đề tam biểu tam bồn đà gia đăng điều tam đề sáng đề đề sáng đề đề sáng già tam bồn hiện đế tam a nam mô bát gia vàng đế bề sắc xà lỗ lô tinh lỗ lê bạc lạc bạc ra xà già đa tay đa gia đăng đề tam biểu tam bồ đà gia đắc điều tam bề sáng đề đề sáng già tam hiện đế toán a nam mô tiểu tay các tương thần chú nặng mồ tam án đa mâu đà nam ma bát ra đề ra sa ta nặng nam đát điệt tạng kể kể kể kể ông ông nhầm ta nhầm và đa bát ra nhầm và đa bát ra nhầm và đa đề sáng ra đề sáng ra sáng kỳ đề sáng kỳ đề ta vẫn tra ta vẫn tra viên đề ca tất cả đề về ta bà nắng mồ ta mạng đa mẫu đà nằm đa đề a đa sa ta nặng nằm tấn đề mạng ăn kê kê kê kê ông ông nhầm và đa nhầm và đa bán ra nhầm và ta sa đề sẵn sa sẵn trí đề sẵn trí đề ta vẫn tra ta vẫn tra viên đề ca tất đề về ta ba a nam mô ta mạn đa mô đà nam ma bán ra đề a đa sa ta đàn đề ta án kê kê kê kê hồng hồng nhầm và ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra bán ra nhầm và ta sanh ra đề sanh sam sanh trí đề sanh trí đề ta vẫn tra ta vẫn tra viên đề ca thân đề về ta ba. Các vị lật tiếp trang 25 đọc thi kệ tưởng nhớ Đức Bồ Tát Di Lặc Hạ Sanh. Nhớ xưa có đại sĩ Đức Di Lặc Hóa Sinh quyền phụng Hoa Châu Minh thuộc đời Lương Trung Quân. Tính vui của trời đất ân huệ của nhân sinh ngài có một tấn hình đầy từ bi quan hỷ ngài có nhiều thần bi rất khó nghĩ khôn lường và không ít gì thường thật ngờ phạm ngài thanh người có nhiều kỹ hành nói năng không định lời xôn xao trong một thời không ai biết sự thật có người bao là Phật có kẻ gọi là thầy đi khất thực đó đây ai cứu cúng gì cũng lấy. Bị dây treo đầu gầy, vật phẩm chứa không đầy. Có lúc thấy ở đây, có khi gặp nơi khác. Khuyên người chớ làm ác, dạy người nên làm lành. Không ai biết tánh danh, gọi Bồ Đại Hòa Thượng. Một người dũng trường tại núi chùa Nhạc Lâm, ngồi trên đá đỉnh tâm, nói bài kệ văn tất rằng: ta chân di lặng phân thân muôn ngàn ức, thường hiện trước mọi người, mọi người không không biết. Nói xong ngài nhập diệt, diệt động lại sân tây, ưng quá khắp đó đây, dẫn thần thông diệu dụng. Và trong một dịp khác, trước một số dân chúng, ngài tuyên bố như vậy: ta có một vị thầy mọi người đều không biết, không tô vẽ sơn thêm, không một chút thể sắc, không chạm chỗ điêu khắc, không một chút các bụi sạch sẽ, không lau chùi. Người dễ dễ không thành, kẻ trộm lấy không được, thể tâm vốn tự nhiên, tuy là có một thể phân thân ngàn muôn ức, ngài sử dụng thần lực quá hiện khắp nhân thiên, khuyên dạy kẻ hữu duyên, giấc diệu người ít phúc. Xa lánh đời trần tục, đưa về cõi thiên cung, hèn long qua tam hội trùng phùng, nguyện xuất đà nhất sanh thân cần. Giờ này mỗi nhà kính cần xưng dương tang lễ hồng danh, đêm nay trăm họ chí thành trân trọng cúng dường dìa thắng. Trăm hoa hân hạnh mừng quá Phật giáng sinh, muôn vật vương mình đón xuân thiên khai thai. Đến đây tất nghe cả chúng con cúi đầu lễ bái cầu gia đình cương ngửa mặt dân hương nguyện nước nhà hòa bình hưng thịnh châu an định bốn biển thanh bình tình giới vô tình đồng thành Phật đạo Nam Mô Đường Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đường Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đường Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường gia hộ Thường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tài Giang Kiết Thường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tài Giang Kiết Thường Bồ Tát hồi hướng đầu xuân đi chùa cầu nguyện xin Phật chứng giám lòng con mong được bình yên mọi chuyện cầu cho gia đạo vuông tròn xin nguyện có bài công đức thiện đăng niệm Phật tam thiền phước lành nguyện làm sức công phu công quả tinh chuyên công đức nguyện đem hồi hướng chúng sanh pháp giới mọi miền nguyện cho ông bà cha mẹ sống đời hy lạc bình yên xin nguyện anh em trong vợ đời này quyến thuộc hữu duyên bảo bọc thương yêu giúp đỡ cùng nhau giữ đạo chân truyền nguyện hết cháu con bửu quyến đầu năm phúc lộc vẹn toàn kể cả thân sơ nội ngoại cùng chung hưởng phước minh niên người người hướng về bờ giác vượt qua bao chướng não phiền nguyện được tỏ nguồn trí tuệ thoát dòng sanh tử triền miên Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đường Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh vừa rồi bao nhiêu công đức bấy nhiêu hương hoa thành kính thiết tha nguyện xin hiến cung chư Phật thánh chúng hộ pháp thiện thần, di nguyện ấy lân thùy từ minh chứng. Phật từ cảm ứng pháp lực hiệu linh, gia hộ cho chúng con chờ Phật từ thị giáng sinh. Ngõ nghe pháp âm tay truyền, đợi thở long qua xuất hiện hầu, thấy Phật nhật trùng quang mong thế giới bình an, nguyện nhân sinh hạnh phúc. Năm mới an khang cung chúc đầu xuân phước thọ chào mừng, mạch đạo lưu chuyển không mà ngừng, dòng đời đổi thay chẳng dứt. Chúng con nguyện tạo thêm công đức tiêu bớt tội khiên, phổi sạch não phiền trao dồi trí tuệ, học đạo tư đế tu hạnh nhất thừa, tinh tấn sớm trưa cầu thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm thần. Con xin nương tựa pháp nguồn thể giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Thầy xin lưu ý tất cả các vị là sau khi chúng ta làm lễ đón giao thừa xong, các vị theo sự sắp xếp của ban tổ chức có khoảng cách an toàn, thầy xin được phát lộc Phật tượng trưng cho tất cả các vị nhân thời khắc giao thừa đầu xuân. Tất cả các vị có mặt tham dự trong buổi lễ hôm nay, chúng ta tuần tự với cái số lượng được cho phép, tuần tự chúng ta sẽ nhận những cái lộc Phật đầu xuân mà do ban tổ chức đã chú nguyện và gửi đến cho toàn thể các vị. Mong những lời chúc nguyện cho một năm mới an lành, gia đình bình an, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.